Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 89 Trần lão gia thu lợi lớn nhất. Hai bên nói tốt, liền đi thỉnh trong thôn lão tú tài tới. Trước mặt mọi người viết chứng từ, hai bên ấn dấu tay. Tô Nhiễm coi như Giang thị mặt đem kia trương sợi cấp xé, sau đó. Nàng liền kéo lên Thu tỷ nhi tay. Không có việc gì, đi thôi. Thu tỷ nhi còn vựng vựng hồ hồ, đã bị nàng cấp nắm tay kéo đi rồi, Giang thị một đám người cũng không nghĩ tới. Tô Nhiễm tới cũng nhanh, đi đến càng mau, cầm chứng từ, nàng liền chạy lấy người. Giang thị trong lòng rất là không cao hứng, tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng nàng chính là cảm thấy chính mình mệt lớn. Từ từ, Thu tỷ nhi ngươi cho ta trở về. Nàng chạy nhanh chạy đi lên giữ chặt Thu tỷ nhi, Thu tỷ nhi vội vàng liền trốn đến Tô Nhiễm sau. Lưng Tô Nhiễm đứng ở Lý Nhị bên người, hai người vai cũng vai, có Lý Nhị lớn như vậy một người ở, Giang thị cũng không dám lộn xộn, mợ ngài còn có chuyện gì? Tô Nhiễm chậm gì gì hỏi, Lý Nhị không nói gì. Hắn cũng chỉ dùng cặp kia âm trầm đôi mắt nhìn Giang thị. Xem đến Giang thị đầu đến chân lông tơ đếm ngược, nàng thậm chí cảm thấy nàng tóc đều ở một cây tiếp theo một cây đứng lên tới. Giang thị chạy nhanh lui về phía sau hai bước, cái kia, ta cũng không khác sự, liền tưởng cùng Thu tỷ nhi nói một tiếng, nàng còn có xiêm y gì đó ở nhà Lý. Liền tính phải đi, nàng tốt xấu cũng nên đi thu thập một chút đồ vật. Đem nàng đồ vật cùng nhau cấp mang qua đi à. Không cần, nàng đồ vật chúng ta sẽ lại cho nàng thêm vào, bên này trong nhà dư lại liền đều cho nàng đệ muội đi. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, lại một phen kéo lên Thu tỷ nhi, đi rồi, hai người đi ở đằng trước, Lý Nhị một người che ở các nàng phía sau, như vậy rộng lớn bóng dáng, kín mít bảo vệ này hai cái tiểu nữ nhân, kêu Giang thị chỉ có thể mắt thấy lo lắng suông. Lại không dám lại đi phía trước đi một bước, xong xuôi chuyện này. Đoàn người sải bước đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền ra thôn, đi lên về nhà lộ, hô. Tới rồi thôn ngoại, Thu tỷ nhi cùng Hoàng thị đều không hẹn mà cùng vỗ bộ ngực thật dài ra khẩu khí, làm ta sợ muốn. Chết, ta còn tưởng rằng Nhiễm tỷ nhi các ngươi muốn cùng Giang thị nhà mẹ đẻ như vậy cãi nhau lý. Còn hảo, các ngươi không xảo lên, Hoàng thị vẻ mặt may mắn, Thu tỷ nhi tắc bắt lấy Tô Nhiễm tay. Biểu tỷ, cảm ơn ngươi, không có việc gì. Chúng ta năm trước liền nói hảo, ngươi năm nay còn phải đi nhà ta. Hiện tại, chúng ta nói được thì làm được, Tô Nhiễm xoa xoa nàng đầu, Nhiễm tỷ nhi vội vàng gật đầu chính là. Nhưng nàng còn có một chút lo lắng, nếu là ta nương biết ngươi kỳ thật liền hoa 100 văn tiền chuộc ta. Nàng khẳng định lại muốn tới tìm ngươi, kia cũng đến chờ một đoạn thời gian. Hiện tại, bọn họ khẳng định muốn vội vàng nghĩ biện pháp đem nàng đệ đệ từ trong nhà lao vớt ra tới Tô. Nhiễm nhẹ giọng nói, chính là, hảo, ngươi không cần quá lo lắng. Mặc kệ thế nào, chúng ta chính là viết biên nhận câu. Nàng muốn thật không thuận theo không buông tha, ta liền đi nha môn cáo nàng đi. Đừng quên. Hiện tại trấn trên Trần lão gia cùng nhà của chúng ta quan hệ nhưng hảo rất. Tô Nhiễm hướng nàng thích ra một mặt mỉm cười. Nhiễm tỷ nhi nghe được lời này, nàng mới rốt cuộc yên tâm cúi đầu. Lúc trước Thu tỷ nhi hồi hoàng gia thời điểm, Tô Nhiễm liền riêng để lại một cái tâm nhãn, cũng không có đem nàng tất cả đồ vật đều cấp bao trở về, chỉ là kêu nàng mang lên cấp hoàng người nhà lễ vật. Còn có hai bộ tắm rửa xiêm y, hiện tại xem ra, nàng cái này hành động thập phần sáng suốt chỉ hỏi thượng nàng vài câu. Tô Nhiễm liền biết, năm trước nàng vừa mới trở lại hoàng gia, đã bị Giang thị cùng nàng con cái cấp từ đầu đến chân cướp đoạt không còn. Ngay cả trên người nàng kia một bộ không mới không cũ áo bông đều bị lột xuống dưới mặc ở Giang thị. Nữ nhi trên người, đến nỗi Thu tỷ nhi. Kia đương nhiên chính là nhặt một kiện Giang thị không cần phả áo khoác mặc vào, sau lại đi Giang. Thị cữu cữu ra, tốt xấu cữu cữu ra còn yếu điểm thể diện, cho nên liền đem nhà mình nữ nhi một kiện còn không có phá áo khoác tìm ra cho nàng mặc vào. Sau đó liền bắt đầu nơi nơi thổi phồng chính mình đối cái này cháu ngoại gái có bao nhiêu hào. Giang thị đối chính mình đệ đệ cái này biểu hiện cũng thực vừa lòng, chẳng qua. Kia kiện cũ áo khoác ngày hôm qua cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân cấp làm dơ. Tô Nhiễm dứt khoát liền đem áo khoác cấp lột, ném tới con thỏ hoa bên kia đi cấp thỏ con ngồi hoa đi. Lại đem đặt ở trong nhà Thu tỷ nhi xiêm y lấy ra tới cho nàng mặc vào, bất quá. Năm trước rõ ràng còn vừa người xiêm y, hiện tại mặc ở Thu tỷ nhi trên người rồi lại trở nên trống không? Mới qua một cái năm, đứa nhỏ này liền gầy nhiều như vậy, có thể thấy được nàng trở về liền ăn nhiều ít khổ. Tô Nhiễm nhéo Thu tỷ nhi tế đến cùng ma côn giống nhau cánh tay, bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Có thể nói, năm nay ăn Tết người cũng đừng đi trở về, ở nhà của chúng ta ăn Tết hảo, ta coi như làm là nhiều cái thân muội muội, kia không được a, ta nương nàng khẳng định sẽ không đồng ý, đến lúc đó khẳng định lại muốn tới nháo, biểu thị các ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, ta không thể lại cho các ngươi thêm phiền toái. Thu tỷ nhi vội vàng liền đem đầu riêu đến cùng, chống bỏi dường như, lại nói. Dù sao liền kia một tháng, ta ăn chút khổ liền ăn chút khổ đi. Trước kia ở nhà, ta mỗi ngày đều ăn như vậy khổ. Hiện tại một năm mới ăn thượng một lần, ta đã thực vừa lòng. Bất quá, hiện tại vừa mới đầu năm, nói cái này còn sớm. Tô Nhiễm cũng bất quá thuận miệng nhắc tới. Nghe Thu tỷ nhi nói như vậy, nàng cũng liền không hề nhiều lời. Bất quá, nàng trong lòng cũng đã đem lời này cấp nhớ kỹ, kế tiếp nhật tử. Trong thôn trước sau như một bình tĩnh không gợn sóng, chỉ là, hai ngày này chỉ cần là hướng trấn trên đi người, sau khi trở về đều phải mang về tới không ít tin tức. Hoa Quế nha đầu này chính là cái không chịu ngồi yên người, hiện tại nông nhàn nàng không có chuyện gì, liền mỗi ngày các gia chạy tới xem náo nhiệt, nghe xong một bụng bát quái. Nàng lại chạy tới cùng Tô Nhiễm nói, còn một bên ăn Tô Nhiễm thân thủ xào đậu phộng cùng đậu nành. Một bên đậu đậu Tráng Ca Nhi, tuy rằng Tráng Ca Nhi đều không thế nào để ý tới nàng, ta và các ngươi nói. Trấn trên cái kia Triệu lão gia, hắn lần này xong rồi. Các ngươi không biết, hắn mấy năm nay vẫn luôn ở cùng Trần lão gia cạnh tranh. Trần lão gia mở tửu lâu, hắn cũng mở tửu lâu. Trần lão gia ăn Tết thời điểm chuyên môn cấp trấn trên những cái đó nhà có tiền an bài tiệc rượu. Hắn cũng đi theo an bài. Chẳng qua, Trần lão gia tiệc rượu thượng dùng chính là từ nhà các ngươi mua thịt thỏ. Triệu lão gia gia lại dùng chính là từ trương thợ săn trong nhà mua. Trương thợ săn thịt thỏ là cái dạng gì? Hiện tại mọi người đều biết, cho nên hiện tại trấn trên vài cái phú hộ ăn Triệu lão gia gia tửu lâu tiệc rượu đều xảy ra chuyện, còn có một nhà ra mạng người, những người này ra chính là hắn tiêu tiền cũng vô pháp tử bãi bình. Đặc biệt là ra mạng người kia một nhà, bọn họ đều lên tiếng, bọn họ muốn kêu Triệu lão gia đền mạng. Một bên tất tất ba ba lột đậu phộng, Hoa Quế một bên cô chân múa tay giảng nước miếng tung bay, sinh động như thật cùng nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi dường như. Tô Nhiễm một bên nghe nàng nói chuyện, một bên cho nàng thấp một ly nước ấm. Cái kia kêu Triệu lão gia đền mạng nhân gia, hẳn là ở trong huyện cũng có một ít quan hệ đi. Tô Nhiễm thuận tiện thấp giọng hỏi. Hoa Quế dùng sức gật đầu. Cũng không phải là sao, bằng không bọn họ cũng không thể hô lên đền mạng chữ tới a. Cho nên a, hiện tại Triệu lão gia toàn gia đều mau vội muốn chết. Nơi nơi giải tiền, cầu gia gia cáo nãi nãi cầu người hỗ trợ. Chính là ra chuyện lớn như vậy, ai còn dám hướng trong đầu nhúng tay a? Bọn họ là bó lớn tiền ném văng ra. Nhưng kết quả là liền cái vang cũng chưa nghe thấy. Cho nên hiện tại mọi người đều đang nói a, Triệu lão gia này phân đại gia nghiệp mắt thấy liền phải xong rồi. Tô Nhiễm gật gật đầu. Đích xác, hẳn là muốn xong đến không sai biệt lắm. Hoa Quế lại gật đầu, nàng là lại đây cùng Tô Nhiễm nói xấu. Nói xong cái này, nàng lập tức lại nhảy đến nhà khác trên người. Còn có a, cái kia giống nhau ra mạng người chân cửa hàng. Chân chủ tiệm không phải đã chết sao? Chính là khổ chủ vẫn là chạy đến nhà hắn đi náo loạn vài thông. Cuối cùng vẫn là hắn tức phụ đem phòng ở cùng cửa hàng cấp bán. Còn đem chính mình xiêm y trang sức gì đó đều cấp đương. Đổi tiền đều cho những người đó. Mới xem như phong bế những người đó miệng. Kia toàn gia hiện tại hẳn là đã xám xịt về quê sống qua đi. Đến nỗi mặt khác mấy nhà cửa hàng, bọn họ cũng đều không hảo đi nơi nào. Ngày đó bọn họ cửa hàng đều bị tạp không nói. Về sau khẳng định cũng không ai dám đi bọn họ nơi đó ăn cơm. Hiện tại đều đã có người bắt đầu thu xếp bán cửa hàng, đó là khẳng định. Bọn họ hiện tại ở trấn trên thanh danh đều đã xú. Về sau ai còn dám đi làm bọn họ sinh ý. Hiện tại chạy nhanh đem cửa hàng cấp bán. Tốt xấu còn có thể vãn hồi một chút tổn thất. Sau đó đổi cái địa phương một lần nữa bắt đầu. Nói không chừng còn có thể lại tìm được một cái sống tạm nghề nghiệp. Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, cha ta cũng là nói như vậy. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ, muốn hay không trong nhà cũng thấu điểm tiền đi mua cái cửa hàng lý. Bởi vì hắn hỏi thăm một chút, một cái cửa hàng bán đến hảo tiện nghi, mới chỉ cần 5 lượng bạc lý. Hoa Quế cười hì hì nói, bất quá hắn vừa mới nói, đã bị ta nương cấp đánh, nhà của chúng ta 2 lượng bạc đều không có, còn từ đâu ra 5 lượng. Tô Nhiễm mỉm cười gật đầu, chúng ta chính là thành thật bổn phận nông hộ nhân gia. Đã cũng an an phận phận trồng trọt là được ai nha. Nhiễm tỷ nhi ngươi thật là quá lợi hại, ngươi như thế nào biết ta nương nàng là nói như vậy? Hoa Quế lập tức khẽ gọi lên, Tô Nhiễm mỉm cười. Bởi vì ta cùng nàng nghĩ đến một cái dạng a. Nói, trên mặt nàng ý cười lại hơi hơi vừa thu lại, như vậy tính xuống dưới. Lần này thu lợi lớn nhất chính là Trần lão gia ân ân. Hiện tại mọi người đều tại như vậy nói. Hoa Quế lại bắt đầu gật đầu. Hết chương.